Thể tu chi tổ, chương 356, quần thần đan, góc truyện audio.com, Phong Linh Tử hơi xúc động nói, ta đáng lẽ không dám quá chắc chắn, chẳng qua người này phương thức chiến đấu cùng tầm thường tu tiên giả hoàn toàn khác biệt, thế mà thông qua thân thể vũ khí dùng để ném tiến hành công kích, lấy chút cơ sơ kỳ tu vi, thế mà thời gian ngắn áp chế tinh nguyệt các trích tinh tử, sư muội ta cũng cùng hắn giao thủ qua, biết người này sở dĩ lực công kích cường đại như thế, là bởi vì nhục thân chi lực đại đến kinh người. Tiêu Hồng Phi không chút nghỉ ngợi nói, nhục thân chi lực là Nhạc Dương Tông Lục Khôn. Phong Linh Tử kinh hỉ nói, Tiêu đạo hữu quả nhiên nhận biết người này. Tiêu Hồng Phi nhìn lấy Phong Linh Tử vẻ mặt kinh hỉ, giống như minh bạch cái gì, lạnh nhạt nói, Phong đạo hữu xem ra đối với Nhạc Dương Tông sự tình biết đến không ít. Chẳng lẽ lại coi trọng bọn họ thông linh khôi lỗi chi thuật? Phong Linh Tử thoải mái thừa nhận nói, không sai, Nhạc Dương Tông thực lực không đủ, đối với bảo vật như vậy vô pháp bảo hộ, nếu là chúng ta Thiên Phù Môn thu hoạch được cơ hội thêm ra một hạng luyện khí chi thuật, đây chính là sở quốc khan hiếm nhất, ta đã được đến tin tức Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗi chi thuật tại bọn họ còn sót lại đệ tử trong tay. Tiêu Hồng Phi thật sâu nhìn đối phương một cái nói, như thế nói đến, đạo hữu cũng là tìm ta tìm hiểu Lục Khôn sự tình. Phong Linh Tử lắc đầu nói, thực lực của người này không yếu, lúc ấy trốn lúc đi ra cho thấy độn thuật hết sức kinh người, ta cũng không có nắm chắc 10 phần, ta tìm Tiêu đạo hữu, trừ nghe ngóng người này tình huống bên ngoài, càng là hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực. Tiêu Hồng Phi hai mắt nhíu lại nói, tuy nhiên ta cùng Kim Phong giao tình không kém, nhưng là muốn trợ giúp đạo hữu đối phó một tên thực lực không kém địch người. Phong Linh Tử đương nhiên biết Tiêu Hồng Phi ý tứ, ngắt lời nói, ta Phong Linh Tử cũng sẽ không chiếm đường bạn tiện nghi, sẽ dùng một cái bảo vật đổi lấy đạo hữu xuất thủ. Phong Linh Tử câu nói này nói đến ngữ khí kiên định, giống như món bảo vật này khẳng định có thể để Tiêu Hồng Phi xuất thủ. Tiêu Hồng Phi lộ ra mấy phần hứng thú nói, Phong đạo hữu biết ta xuất từ Thượng Thanh Môn, bình thường đồ vật có thể không để vào mắt, đạo hữu như thế chắc chắn, để Tiêu mỗ có chút hiếu kỳ. Phong Linh Tử không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ta xem đạo hữu pháp lực tinh thuần cùng cực thần thức càng là có thể so với kết đan sơ kỳ tu sĩ, lại thêm tốn hao. Không ít đại giới có được yêu ma lệnh, xem ra là muốn lấy trong truyền thuyết thượng cổ kết đan chi pháp ngưng kết kim đan. Tiêu Hồng Phi lặng lẽ nói, đúng thì thế nào? Phong Linh Tử tiếp tục nói, thượng cổ kết đan chi pháp tại không thiếu đại hình trong môn phái đều có lưu lưu, ta đã từng cũng tra xét, độ khó khăn cực lớn, đạo hữu cứ việc pháp lực độ tinh thuần cùng lực lượng thần thức đều đạt tới yêu cầu, còn có nơi này nồng đậm cùng cực linh khí tương trợ, chắc hẳn kết đan tỷ lệ cũng bất quá ngũ thành đi, ta biết cái này thượng cổ kết đan chi pháp yêu cầu lớn nhất chính là lực lượng thần thức, nếu là kém hơn một chút, một bước cuối cùng rất khó hoàn thành. Phong Linh Tử tiếp lấy ra một cái bình đan dược cười nói, ta cái này có một khỏa quần thần đan, phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ vô pháp phục dụng, nhưng là lấy đạo hữu kết đan sơ kỳ cấp lực lượng thần thức khác hoàn toàn có thể chịu đựng lấy. Tiêu Hồng Phi nguyên bản còn có chút tỉnh táo khuôn mặt đang nghe quần thần đan. Về sau, lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, quả nhiên là quần thần đan, cái kia có thể lâm thời tăng trưởng kết đan kỳ thần thức đan dược. Phong Linh Tử nhìn thấy Tiêu Hồng Phi phản ứng, nụ cười càng phát ra rực rỡ, không sai, Tiêu đạo hữu tuy nhiên đã từng là Thượng Thanh Môn trúc cơ đại sư huynh, nhưng bực này kết đan kỳ tu sĩ đan dược cũng rất khó lấy được đi. Tiêu Hồng Phi nghe vậy không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là nhìn trước mắt Phong Linh Tử im lặng không nói, trên người pháp lực có một chút ba động. Phong Linh Tử nụ cười trên mặt bất biến, lộ ra 10 phần thong dong, chẳng qua hắn trong tay âm thầm chế trụ hai tấm thanh lóng lánh phù lục. Qua một lát về sau Tiêu Hồng Phi trên người pháp lực bình tĩnh trở lại, hắn nói ra tốt ta đồng ý, bất quá ta hai đều phải phát hạ thần thức lời thề, tại cái này kết đan thời khắc thần thức lời thề bảo đảm nhất. Phong Linh Tử không chút do dự đồng ý xuống tới tiếp lấy hai người thì phát hạ thần thức lời thề, nội dung chính là Tiêu Hồng Phi muốn cùng Phong Linh Tử hợp lực đánh giết Lục Khôn, trong lúc đó hai người không được tranh chấp. Đánh giết Lục Khôn về sau Tiêu Hồng Phi thu hoạch được Phong Linh Tử quần thần đan, Phong Linh Tử thu hoạch được thông linh khôi lỗ luyện chế chi pháp, đối phương trong túi chữ vật còn lại đồ vật 7 thành về Tiêu Hồng Phi, 3 phần về Phong Linh Tử. Thần thức lời thề kết thúc về sau, hai người chỉ thấy bầu không khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Tiêu Hồng Phi hỏi, Phong đạo hữu tuy nhiên ta khẳng định người kia là Lục Khôn, nhưng là yêu ma đảo to lớn như thế, tìm tới đối phương cũng không dễ dàng. Phong Linh Tử nói ra, nếu là đối với những khắc người mà nói, điểm ấy xác thực khó khăn, bất quá đối với ta, ngược lại tương đối đơn giản. Tiêu Hồng Phi nghĩ đến cái gì, kinh dị nói, đúng, ta còn có không hỏi bạn là như thế nào tìm tới ta, phải biết Phong đạo hữu đánh giết tán tu mới đổi tới, khẳng định có ta tinh chuẩn định vị. Phong linh tử cười thần bí tới eo lưng ở giữa vỗ, nhất thời nó trong lòng bàn tay xuất hiện một cái phì đầu mũi to màu trắng lão thử. Cái này lão thử chỉ có bàn tay một kích cỡ tương đương, chẳng qua trên người yêu linh lực có chút nồng đậm, có cấp 4 yêu thú tu vi. Tiêu Hồng Phi quan sát tỉ mỉ một phen đầu này yêu thử to lớn cái mũi kết hợp với mình bị truy tung tình huống có. Chút không xác định nói, Phong đạo hữu cái này không phải là trong truyền thuyết thượng cổ yêu thú động thiên linh thử đi. Phong linh tử lắc đầu nói, động thiên linh thử là thế nhưng là thượng cổ yêu thú, trời sinh đối với các loại tu tiên giả pháp lực có cực mạnh cảm ứng, phạm vi cảm ứng rộng làm cho người hoảng sợ, chẳng qua cái này đợi thượng cổ yêu thú, đều giống như biến mất. Vạn, sau đó hắn lộ ra mấy phần vẻ đắc ý ta cái này tuy nhiên không phải động thiên linh thử, nhưng cũng có được vài tia động thiên linh thử huyết mạch, không có được động thiên linh thử cái kia kinh khủng thần thông, nhưng đối với đặc thù pháp lực có rất mạnh cảm ứng. Tiêu đạo hữu pháp lực mặc dù là kim thuộc tính pháp lực nhưng là pháp lực tinh thuần độ, hẳn là yêu ma trong đảo tu tiên giả số một, ta cái này tiểu linh chuột miễn cưỡng có. Thể cảm ứng 1-2, mà cái kia lục khôn pháp lực là lôi thuộc tính dị chủng pháp lực, coi như hắn có một loại nào đó ẩn nặc chi thuật, nhưng chỉ cần hắn tại cái này yêu ma đảo xứ dùng pháp lực đều sẽ bị ta tiểu linh chuột truy tung đến dấu chân, lôi thuộc tính pháp lực. Tiêu Hồng Phi trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Phong Linh Tử, trong lòng có chút may mắn, lúc trước hắn xác thực có ý tưởng cùng Phong Linh Tử động thủ, chẳng qua nghĩ cùng Phong Linh Tử liên kết đan kỳ tu sĩ đan dược đều có thể lấy ra. Có thể tưởng tượng hắn nhất định có không ít thủ đoạn bảo mệnh, dạng này người đánh giết độ khó khăn cực cao, tại hắn muốn đến, chỉ cần có truy tung chi pháp, đánh giết vị kia Nhạc Dương Tông đệ tử, dù sao cũng so hắn cùng Phong Linh Tử giao thủ muốn đơn giản hơn nhiều. Nếu như không, sai, đối phương còn có bực này chân quý dị thú, bảo mệnh bảo vật khẳng định càng nhiều. Phong Linh Tử không biết Tiêu Hồng Phi suy nghĩ trong lòng, hắn cùng cái kia tiểu linh chuột câu thông một phen về sau, có chút kích động nói, như vậy Tiêu đạo hữu chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tiểu gia hỏa đã ngửi được lôi thuộc tính pháp lực mùi vị, đúng, cẩn thận lý do, đạo hữu vẫn phải cùng ta nói một chút cái này lục khôn thần thông cùng thủ đoạn, không có vấn đề, bất quá là năm đó thượng thanh môn đại chiến thời điểm, gia hỏa này pháp lực tựa như là hỏa mộc thuộc tính, năm đó ta bị đại lượng trúc cơ hầu kỳ tu sĩ cuốn lấy, không có cơ hội đối phó hắn, nhưng hắn các loại thủ đoạn tại chúng ta thượng thanh môn trong các đệ tử lưu truyền rất rộng, khi đó hắn là cùng một vị khác gọi là Tần Ngọc Thư tu sĩ liên thủ. Hai vị này, thực lực cường đại tu sĩ thì một bên giao lưu, một bên ngự không mà đi. Cách chương,